Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 215, nhiều hai thái giám. Tần tổng, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại, cung quản lý run rẩy đi đến Tần Dương trước mặt, răng run lên, cái trán đầm đìa mồ hôi lạnh trèo trượt mà rơi. Khi biết trước mắt thiếu niên này vậy mà thật sự là Thanh Nhã công ty lão bản sau, hắn hối hận ruột đều thanh, hận không thể phiến bản thân mấy cái tát tai. Bản thân vậy mà đùa giỡn lão bản nữ nhân, thật là sống dính nhau. Chỉ hy vọng vị này tuổi trẻ lão bản có thể khoan hồng độ lượng, có thể tha hắn một lần, cùng lắm đem hắn xuống chức cũng được. Thật xin lỗi Tần tổng. Ta vừa rồi không biết ngài thân phận, hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Chấm ngoặc kép, cung quản lý gạt ra so với khóc còn khó nhìn hơn tiếu dung. Mà Tần Dương cũng không nói lời nào, chỉ là theo dõi hắn. Đen trắng rõ ràng con ngươi bên trong tản ra hờ hững vô tình quang mang. Không có người biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, nhưng cung quản lý có thể cảm nhận được đối phương phẫn nộ, giống như chứa đầy năng lượng núi lửa đồng dạng. Ánh sáng đứng tại trước mặt đối phương, liền sẽ cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức chậm rãi nắm chặt tâm hắn. Bịch, cung quản lý không chịu nổi, hai chân một khuất liền quỳ trên mặt đất, phiến từ bản thân cái tát, khóc giống linh thế. Tần tổng, cầu ngươi tha ta. Ta thật không biết Mục tiểu thư là ngài nữ nhân. Tần tổng, cầu ngươi xem ở ta vì là công ty tận tâm tận lực phân thượng, liền bỏ qua cho ta lần này a. Ta về sau cũng không dám lại. Không đúng không đúng, không có về sau. Chấm ngoặc kép, mọi người thấy một màn này, đầu não không rõ, hít vào lấy hơi lạnh. Không có nghĩ đến tiểu tử này vậy mà thật sự là Thanh Nhã công ty lão bản. Nhìn thấy trước đó bọn hắn tất cung tất kính đại nhân vật, giờ phút này như một con chó giống như quỳ gối Tần Dương trước mặt sám hối. Cảnh tượng này có thể nào không khiến người ta rung động? Những cái kia trước đây không lâu biến tướng bức bách Mục Tư Tuyết uống rượu quỳ xuống các công nhân viên, lúc này trong lòng suy nhược, âm thầm hối hận không thôi. Mà Trương Tấn Khải càng là như rơi vào hầm băng, âm thầm mong mỏi Tần Dương sẽ không tìm hắn để gây sự. Hy vọng xem ở Trầm Lệ Hương trên mặt mũi, coi hắn là một cái dám đem thả. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, cung quản lý bắt đầu dập đầu nhận lầm. Đầu nện trên sàn nhà phát ra ngột ngạt âm thanh. Gặp Tần Dương mặt lạnh lấy không hề bị lay động, hắn nhãn châu xoay động, vội vàng leo đến Mục Tư Tuyết trước mặt, dùng sức dập đầu. Mục tiểu thư, cầu ngươi tha ta một lần a. Ta mới vừa rồi là mỡ heo được tâm, mạo phạm ngươi, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta lần này, ta về sau làm trâu ngựa cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Mục Tư Tuyết hiển nhiên chưa từng gặp qua loại tình huống này, lập tức có chút không biết làm sao, nhìn xem đối phương một cái lớn nam nhân lại là khóc lại là quỳ, trên trán huyết đều đập đi ra. Rất là thê thảm, nàng không đành lòng, nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương, nếu không, coi như đi, làm sao, nhanh như vậy liền quên hắn vừa rồi làm sao đối với ngươi. Tần Dương giống như cười mà không phải cười, trong lòng lại hơi có chút bất đắc dĩ. Mục Tư Tuyết cái này nữ nhân tuy nhiên mặt ngoài mạnh hơn, nhưng tính tình lại yếu kém, quá mức thiện lương. Cũng khó trách sẽ thường xuyên bị người khi dễ. Ta không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Mục Tư Tuyết nhỏ giọng nói ra. Tần Dương cười cười, ngồi xổm người xuống, trực câu câu nhìn chằm chằm cung quản lý. Ngươi đang cầu xin tha. Đến cùng đang cầu xin tha cái gì? Là muốn bảo đảm ngươi làm việc, vẫn là muốn bảo đảm mạng ngươi? Bị Tần Dương ánh mắt nhìn chằm chằm, cung quản lý chỉ cảm thấy mình tê cả da đầu, lưng phát lạnh, trong lòng tràn ngập khó mà nói rõ mãnh liệt cảm giác ngột ngạt cùng eo hẹp cảm giác. trái tim ầm ầm trực nhảy, thật giống như tùy thời đều muốn nhảy ra lồng ngực, mà hắn sắc mặt càng là trắng bệch. Hắn sở dĩ bỏ công như vậy cầu xin tha thứ, đương nhiên là tại bảo đảm hắn làm việc. Chẳng lẽ Tần Dương còn dám giữa ban ngày đòi mạng hắn hay sao? Có thể là giờ phút này hắn bỗng nhiên có một cỗ không tên sợ hãi. Cảm giác mình đoán sai, dường như trước mắt người trẻ tuổi này thực có can đảm đòi mạng hắn. Ta, chấm ngoặc kép, cung quản lý há hốc mồm, yết hầu giống như là bị ngăn chặn đồng dạng, nói không ra lời. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Tần Dương cười vỗ vỗ bả vai hắn, đứng dậy, không đợi cung quản lý buông lỏng một hơi. Tần Dương còn nói thêm, bất quá trừng phạt vẫn là muốn có. Răng rác, vừa dứt lời, Tần Dương đem cung quản lý đá lật trên mặt đất, sau đó trực tiếp giẫm nát đối phương hai đầu gối. Cung quản lý liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền đau ngất đi. Tần Dương cũng không có như vậy bỏ qua, tại giẫm nát đối phương đầu gối đồng thời, đem một sợi chân khí đưa đến thân thể đối phương bên trong. Phế hắn của quý, cũng phá hư một chút sinh lý cơ năng. Về sau cung quản lý chẳng những muốn trở thành thái giám, càng phải tại trên xe lăn vượt qua nửa đời sau, tuổi thọ cũng sẽ giảm ngắn, sống không bằng chết. Đây chính là hắn dám xúc phạm Tần Dương vảy rồng kết cục. Đám người ngây ngốc nhìn trước mắt cái này tựa như tu la như địa ngục tàn nhẫn tràng cảnh, trong mắt vẻ sợ hãi lập tức tăng trưởng đến mức cực hạn. Thân thể rừng không ngừng run rẩy, có chút nữ đồng sự thậm chí dọa đến khóc lên. Loại này tràng diện bọn hắn chưa từng thấy. Giờ phút này tại bọn hắn trong mắt, Tần Dương liền là một cái ma quỷ. Nhất là Trương Tấn Khải, hai chân run lên lợi hại, bởi vì cực độ sợ hãi, hắn đũng quần lại có mùi nước tiểu khai. Nhìn thấy Tần Dương bỗng nhiên hướng hắn đi tới, Trương Tấn Khải dọa đến lập tức quỳ trên mặt đất, khóc giống cầu xin tha thứ. Trong lòng vừa hối hận vừa hận, nếu như thời gian có thể rút lui, hắn nói cái gì cũng không dám đi vũ nhục Mục Tư Tuyết. Trầm tổng, Tần Dương bỗng nhiên nhìn về phía sắc mặt khó coi Trầm Lệ Hương, khóe môi hơi hơi câu lên một đạo đường cong. Nghe được Tần Dương xưng hô, Trầm Lệ Hương khẽ run lên, đối phương không có để cho nàng hương di, mà là trực tiếp lấy Trầm tổng tương xứng. Rất rõ ràng liền là nhìn nàng lựa chọn ra sao. Nếu như Trầm Lệ Hương thật muốn bảo vệ Trương Tấn Khải, Tần Dương tự nhiên sẽ bán thể diện này. Nhưng là về sau giữa bọn hắn liền lại cũng không có di chất quan hệ. Trầm Lệ Hương khe khẽ thở dài, cúi đầu nhìn trên mặt đất quỳ tha Trương Tấn Khải, tràn ngập thất vọng. Vì là báo ân, nàng năm lần bảy lượt dễ dàng tha thứ cái này ra hỏa ở công ty làm sằng làm bậy. Thậm chí trước kia Trương Tấn Khải quấy rối con gái nàng Đồng Nhạc Nhạc, nàng cũng là thuận miệng giáo huấn hai câu, không có đuổi ra công ty. Nhưng bây giờ, nàng thật mệt mỏi, cái này cái gọi là ân tình, nàng đã còn đủ nhiều. Nếu như lại chấp nhất, về sau nàng sẽ mất đi tất cả. Chẳng bằng giải quyết dứt khoát. Thở sâu khẩu khí, Trầm Lệ Hương cắn răng nhẫn tâm nói ra, Trương Tấn Khải, ngươi bây giờ chính thức bị công ty khai trừ. Về sau ngươi cùng Nhạc Hương, cùng ta, không có bất kỳ cái gì liên quan. Nghe được lời này, Trương Tấn Khải trong nháy mắt sắc mặt như tro tàn, co quắp ngã trên mặt đất, duy một ô dù cũng không có. Hắn giờ phút này chỉ có thể là trên thớt thịt, mặc người chém giết. Tính, xem ở Hương Di trên mặt mũi, liều người một đôi chân đi. Tần Dương đi qua, tại Trương Tấn Khải bên hông khẽ đá một chút, đưa vào một sợi chân khí, phế bỏ đối phương của quý, để đối phương cả một đời không thể hưởng thụ nam nữ chi vui mừng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Trương Tấn Khải sợ hãi đạo, về sau ngươi liền sẽ biết. Tần Dương cười cười, đối với Trầm Lệ Hương nói ra. Hương Di, nơi này cục diện rối rắm, trước hết lưu cho ngươi thu thập. Ban đêm ta cùng Tiểu Tuyết đi nhà ngươi ăn cơm. Nói xong, liền ôm Mục Tư Tuyết eo nhỏ đi ra bao xương. Chỉ để lại một đám im như thóc đám người. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.